ngày nào đó cảm thấy không vui nữa. Còn có một chút do dự. Lê Tiện Nam móc lấy đầu ngón tay cô. Tay cô cũng có hơi lạnh. Bị anh nắm chặt, chậm rãi nóng lên. Giọng nói của anh càng trầm thấp và mềm mại hơn cả đêm dài. Được không? Giọng điệu buồn ngủ, trời sinh giống như lời nỉ với thâm tình với người yêu. Đem thế giới của cô phủ một lớp sương mù ẩm ướt kéo dài lê thê. Một bên là trái tim hồn nhiên mãnh liệt của cô. Một bên là cái sự lạnh lẽo và tỉnh táo của thế giới này. Chắc chắn là cô cam tâm tình nguyện. Là cam tâm tình nguyện rơi vào mà đêm xinh đẹp và nhẹ nhàng này. Diệp Phi dịch về phía anh. Lê Tiện Nam duỗi tay ra ôm lấy eo cô. Để cô kề sát vào anh. Lê Tiện Nam, có phải anh vẫn luôn rất không vui không? Diệp Phi thấp giọng hỏi một câu. Lê Tiện Nam nhắm mắt lại. Đường nét ở trong khuôn mặt trong đêm tối rất sâu rất rõ ràng. Cuộc sống làm gì có cái gì là dễ dàng. Trên đời có trăm vị. Mỗi người ai cũng có lúc trải qua chua ngọt đắng cay. Em ngàn vạn đừng nghĩ làm tôi vui vẻ mới ở bên cạnh tôi. Lê Tiện Nam mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Diệp Phi. Trong đêm tối, mái tóc dài của Diệp Phi xõa ra. Đôi mắt nhìn anh, cảm xúc gì cũng không giấu được. Anh cũng phát hiện, cô nói cái gì, anh cũng đều tình nguyện lắng nghe. Nói về luận văn nhàm chán, nói lãnh đạo kỳ cục. Tùy tiện nói cái gì cũng được, không làm gì cũng được. Gặp gỡ em, cũng coi như là thỏa mãn rồi. Lê Tiện Nam xoay người lại, ôm cô về lại, một đoạn eo tinh tế, mềm mại lại ấm áp. Anh có chút tâm tư xấu xa, mở mắt ra, đôi mắt hai mí bởi vì buồn ngủ mà trở nên rất sâu, rất sâu. Lúc cười rộ lên, rồi lại quyến rũ lòng người, làm cho người ta hòa tan ở trong đêm tối. Tay anh nhẹ nhàng đặt ở trên eo cô, không nặng không nhẹ nhéo vài cái, giọng điệu mỉm cười, nói, vừa rồi tôi hút thuốc, có thể hôn chúc ngủ ngon được không, cách chương.